Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 2 của bộ truyện Huyền Thuật của tác giả Danh Giác. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này thì chắc hẳn là quý vị trước đây đã từng nghe cái câu chuyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương, thì chúng ta thấy cũng có một cái điểm chung, đó là đều nói về một cái Bùa Lỗ Ban là một cái bùa trong xây dựng. Cái câu chuyện huyền thuật của chúng ta chắc hẳn là quý vị đã biết cái nội dung qua tập 1, là chúng ta đang nói về cái câu chuyện của một nhóm thợ mộc làm việc làm nhà cho ông Cả Lý. Và rồi cái câu chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu? Những người gieo bùa và những người bị gieo bùa hậu quả sẽ như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi khám phá những cái kết cho cái câu chuyện huyền thuật rất hay của tác giả Danh Giác này. Và lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Danh Giác, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Huyền Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Huyền Thuật của tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Nếu mà tình hình này thì bất lợi cho mình rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao như cái lão thợ mộc già đó mình lại cảm thấy bất an như vậy. Xem ra lão ta không phải là tin thợ mộc quen đâu. Phải nhất định ép lão Lý này bắt bọn chúng chấp nhận để cho mình nằm bùa mà thôi. Nếu không thì hỏng hết kế hoạch của mình. Một dòng điệu nghe bí hiểm của tên thầy tàu nghe có vẻ đúng là hắn ta có một ý đồ gì đó. Sao lại có những kẻ học đạo mà lại đi hại người để trục lợi cho bản thân của mình như vậy? Cuộc sống này nó vốn đã quá bất công, vậy mà những con người hiền lành nhân nghĩa lại phải đối mặt với những kẻ có lòng dạ hiểm độc, cộng thêm những mưu hèn kế bẩn và sự tiếp tay của một thế lực vô hình khác nữa. Không biết những con người hiền lành kia có đủ sức để chống lại không nữa. Cái sự tĩnh lặng của màn đêm đen tối luôn luôn cho ta một cảm giác ớn lạnh, huống gì bây giờ tại khu vườn của lão Cả Lý lại có kẻ đang lập đàn chiêu dụ những âm hồn vất vưởng hội tụ lại để cho hắn ta sai khiến làm những câu chuyện thất đức. Bác Năm đang đứng trước cửa căn chòi lá chật chội, chỉ đủ che sương che gió cho gần 20 con người kia. Bác đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm đen tối, mà ánh mắt hiện lên sự lo lắng bất an rất nhiều. Nam tiến lại rồi hỏi: "Có phải có chuyện gì không bác?" Tiếng của Nam phát ra từ sau lưng khiến cho bác Nam giật mình. "À Nam à, không có cái gì đâu con, chỉ là bác chưa ngủ được cho nên là ra hóng gió mà thôi." "Con thấy ánh mắt của bác đang lo lắng cái chuyện gì đó, có phải lão thầy tàu ông đang làm cái gì ở ngoài kia không bác?" "Sao con lại nói vậy?" "Con thấy đêm nay có cái gì đó không bình thường, những màn sương mờ ảo này có gì đó khiến cho con bất an bác ạ." Bác Nam nhìn An quan sát một cách rất chăm chú, dường như ánh mắt của bác thoáng lên nỗi hài lòng với chàng trai trẻ này. Bác cũng quay sang nhìn ra màn đêm kia và nói với cái giọng trầm buồn: "Thật ra thì nó chính là âm khí đó con à." Nam thoáng giật mình khi nghe bác nói câu nói đó. Anh thầm nghĩ, xem ra bác chính là người mà sư phụ mình đã từng nói. Hôm nay thật may mắn khi bác đã nhận mình làm đệ tử. Anh lên tiếng hỏi lại bác Nam như kiểu không biết: "Là sao hả bác? Âm khí gì hả bác?" Cái thằng bày đặt hỏi lời nữa, còn thừa biết điều này đúng không? Nam có vẻ lúng túng khi bác biết ý định của mình, muốn tìm hiểu sâu về bác cho nên anh nói đỡ: "Dạ tuy con có biết nhưng mà cũng không có giỏi lắm, cho nên con muốn nhờ bác chỉ dạy thêm." "Nói vậy con có muốn học không?" Nam vui như mở cờ ở trong bụng, nói cứ như sợ bác thay đổi ý định. "Có, dạ có chứ bác, con thì con cũng có ý thức nhận bác làm sư phụ mà." "Được rồi, qua chuyện này bác sẽ làm lễ cho con bái sư." "Thôi làm luôn tối nay đi bác ơi." Bác Năm nhìn qua Nam ngỡ ngàng vì sự nôn nóng của anh. Bác Năm liền nói: "Trời, làm gì mà con nôn nóng dữ vậy, phải coi ngày tốt mới được chứ." Nam cười rồi gật đầu tạm đồng ý với bác về thời gian bái sư, chứ trong lòng của anh muốn được làm liền. Thế là hai bác cháu lại nhìn ra bên ngoài màn đêm mà im lặng không nói với ai lời nào. Một hồi lâu sau bác Năm mới liền tiếng nói: Xem ra đêm nay bác phải giải quyết đám âm hồn ở ngoài kia rồi. Dạ con sẽ đi với bác, có gì giúp được con giúp cho bác à? Vậy thì con chờ ở đây, bác đi lấy ít đồ rồi bác cháu mình đi ra đó. Bác đi vào trong một hồi rồi đi ra, kèm theo một chiếc túi vải màu nâu. Rồi hai bác cháu đi vào khu vườn của nhà lão cả Lý để cho cùng giải quyết sự lo lắng mà hai người cảm nhận được. Đi được một hồi thì hai người cảm nhận có cái gì đó không bình thường. Bác Năm nhìn qua Nam như ý nói phải cẩn thận. Tiếp tục đi thêm một lát nữa thì bỗng đầu một bóng trắng xuất hiện trước mắt của hai người. Bóng trắng đó cứ đứng cản đường Bác Năm. Thế vậy mới tiến đến thêm vài bước, nhìn thẳng vào bóng trắng đó kia hỏi lớn. Tuy khoảng cách không xa, nhưng trời tối cộng với kẻ âm người dương, hay là phần nào đó mà hai bác cháu không nhìn được mặt mũi. Oan hồn là ai? Sao lại cản đường của chúng tôi? Vẫn không có tiếng trả lời, Bác Năm hiểu chắc oan hồn này vẫn chưa được khai khẩu, hoặc có thể bị ai đó khống chế. Bất chợt trong tiếng gió rít bên tai cả hai người, thoáng nghe có tiếng ai đó. Đừng đi. Bác quay lại nhìn Nam như dặn dò phải chú ý. Rồi bác quay lại thì bóng trắng đó đã biến đi đâu mất. Lúc này Nam mới tiến lại gần bác Năm để nói nhỏ. Bác này, con thấy ở khu vườn này âm khí rất là nhiều. Chắc chắn lão thầy hắn ta đang kêu gọi các linh hồn về đây để ám hại gia đình của ông cả Lý rồi đó. Bác hiểu mà, con phải cẩn thận. Sắp tới nơi lão ta làm phép rồi đó. Hai người đi thêm được vài chục bước nữa, qua một bụi dâm bụt rậm rạp và cao hơn đầu người. Vừa qua thì hai người khựng lại, vì phía trước lão thầy đang ngồi ở đó mà luyện bùa. Quanh người của ông ta có vô số những làn xương trắng mờ ảo cứ bay lượn lờ. Bác Năm liền nói nhỏ. Đó là những âm hồn vất vưởng đó con. Lão đang dụ chúng đến đây để hút dương khí của cả nhà lão Lý. Lúc đó ông ta sẽ đổ thừa là do chúng ta đã ếm nhà mới của lão cả Lý. Lúc đó thì ông cả Lý sẽ bắt buộc hoặc là thậm chí giết chúng ta để cho lão ta trừ tà. Thâm độc thật đó. Mẹ nó, học đạo mà lại đi làm hại người. Loại này ông trời không để yên cho chúng đâu. Con lui ra đằng sau đi để bác phá lão ta, kẻo không thì lớn chuyện đó. Bác lấy ra một lá bùa đỏ đọc thầm trong miệng, ngay lập tức biến mất. Nam nhìn thấy mà bất ngờ, vì không nghĩ bác lại cao tay đến như vậy. Khi lá bùa biến mất thì những tiếng kêu la từ đâu cứ vang lên. Những làn sương mờ ảo lúc nãy bây giờ cứ tản ra tứ phía. Chỉ một lát sau thì tất cả đều biến mất. Lão thầy lúc này mở mắt ra đứng lên nhìn quanh để tìm kiếm ai đã phá hỏng chuyện của mình. Nét mặt của lão ta rất tức giận, rồi lão giằng lên vài tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Lại là cái lão thợ mộc giả đó. Được, tao sẽ cho chúng mày chết. Lúc này bác Năm bước ra ngoài đi đến gần lão ta hơn. Khi nhìn thấy bác, hắn như một con thú dữ chỉ thẳng tay về phía bác mà nói lớn. Lão già kia, ta có đoán thù gì với ngươi mà tại sao lại phá chuyện của ta? Lúc này bác đi đến gần hắn đứng lại nói với giọng từ tốn. Ngươi học đạo vậy mà lại đi hại người, có thấy xấu hổ với tổ tiên và sư phụ của ngươi không? Ngươi thì biết cái gì mà nói, sống không vì mình thì trời tru đất diệt. Ta thà diệt kẻ khác chứ không để cho bọn nó trà đạp ta như ngươi. Chỉ sợ vì lợi ích cá nhân mà đành tâm giết chết kẻ khác để mà thực hiện sao? Hôm nay dù chết hay sống, ta cũng phải giết ngươi để trừ hại cho dân. Ngươi nghĩ giết được ta sao hả lã thợ mộc? Ngươi giỏi vậy sao? Ngươi giỏi vậy sao để lính của mình bị lão già kia giết một cách dã man như vậy hả? Thôi thì cứ như vậy đi, ông làm việc của ông, ta làm việc của ta. Xong việc ông đi, ta sẽ trả tiền thêm 5 lần tiền công cho lão ta nữa. Thấy sao? Ông đâu phải là dân nước Việt cho nên đâu hiểu được nỗi đau, nỗi khốn khổ của chúng tôi. Tuy là lão Lý tâm địa độc ác nhưng lão ta vẫn là người dân nước Việt. Ông ta sẽ bị trời quả báo cho những việc đã làm. Còn ông nên rời khỏi đây trước khi quá muộn. Lão già này thích làm anh hùng sao? Được, ta sẽ giết ngươi xong mà làm cái chuyện luận ngài vậy. Nói xong lão lấy ra một hình nhân bằng vải rồi đọc gì đó trong miệng. Tiếp theo cắt một ngón tay lấy máu vẽ lên cái hình nhân đó. Ngay lập tức một dáng người xuất hiện. Bác Năm nhìn thấy mà hoang mang, vì đó chính là linh hồn của Hoàng. Nhìn thấy linh hồn của Hoàng thì bác biết khi giết Hoàng, hắn ta đã lấy đi một thứ gì đó trên cơ thể, cho nên bây giờ lão mới điều khiển được linh hồn. Nhìn nét mặt của bác Năm đang bâng khuâng thì tên thầy Tàu cười đắc ý. Sao thì lão già không muốn ra tay hả? Đúng là hắn quá thâm độc, dùng linh hồn của Hoàng để mà gây áp lực cho bác. Nếu đánh thì linh hồn sẽ bị tổn thương, và không may thì hồn phiêu phách tán. Không đánh thì coi như là bác bị giết là cái chắc. Nam đứng sau nhìn thấy cảnh này cũng biết bác Nam đang gặp khó, mà anh cũng hoang mang khi thấy vong hồn của Hoàng bị khống chế. Xem ra cả hai đang bị dồn vào ngõ cụt, còn tên thầy cứ đứng đó mà cười lên với điệu bộ hả hê thỏa mãn. Bất ngờ tiếng của ông cả Lý cất lên, phá bỏ không khí ngột ngạt vừa rồi, và dường như cũng mở được hướng đi mới cho bác Nam. Các người làm cái gì nửa đêm trong vườn của ta vậy hả? Có cả cái thằng Năm nữa. Khi tiếng của ông Lý vang lên thì tên thầy Tàu đã vội thu linh hồn của Hoàng lại, rồi quay qua nói với cái giọng điệu hách dịch và vu khống: tôi đang làm phép cho ông Lý thì hai cái tên này xuất hiện phá hỏng nghi lễ mất rồi. Lão già này còn định đánh tôi nữa đấy ông Lý. Lão cả Lý trừng mắt rồi nói: tụi mày chán sống phải không? Ta đã nhìn cho một bước bây giờ chúng mày định làm tới hả? Xong điều của lão ta nghe có vẻ tức giận, vì lão nghĩ tên thầy Tàu kia đang giúp ông ta, vì thế mà lớn tiếng mắng bác Năm. Lúc này bác Năm liền nói: là hai bác cháu tôi chưa có ngủ được cho nên đi dạo, thì thế đằng này có ánh sáng cho nên xem có cái chuyện gì. Anh ngờ thầy đây đang làm phép, tôi thực sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi lễ của thầy. Bác lên tiếng giải thích và tìm một lý do để thoát khỏi lời vu khống của tên thầy đó. Cả Lý nghe thấy vậy thì cũng bớt giận cho nên nhẹ giọng lại. Còn thật sự thì lão sợ làm căng quá, nhóm người của bác Nam nghỉ thì hắn bị mất mặt với bọn quan lại vì ngày ăn mừng nhà mới. Lúc này lão cả Lý liền nói: thôi được rồi, hai người cứ về nghỉ ngơi đi, nhớ lần sau không được đi vào khu vườn này nữa nghe không. Nhưng lão thầy Tàu vẫn không muốn êm xuôi, lão nói với cái giọng giận dữ và có phần hù dọa cả lão Lý: bọn họ đã làm hỏng buổi lễ mà ông cho họ đi sao? Nếu vậy thì ngôi nhà mới của ông có gì xảy ra tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Cả Lý suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói: thôi bỏ qua đi, ta sẽ tìm cách khác cho ngươi. Bây giờ thì ai về nơi của mình đi. Bác Nam với Nam quay về, còn tên thầy vẫn chưa nguôi giận vì bị lão Lý phá cơ hội giết hại hai người của hắn. Hắn cũng bước vô vào trong nhà lão Lý nhưng vẫn quay lại nhìn về hướng của bác Nam mà thầm tức. Khi trời đã dần về khuya, từng làn sương rơi xuống mỗi lúc một nhiều, cái không khí lạnh lẽo cũng bắt đầu thấm vào da thịt của một con người đang nằm dưới đất không có chăn mền để giữ ấm. Từng cơn gió cũng bắt đầu thổi mang theo một nỗi niềm suy tư nào đó vào tâm trí của ông lão già gần đất xa trời. Bác Nam ngồi bên ngoài kéo từng làn hơi thuốc mà đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bác hiểu rõ sự việc bây giờ đã đi quá xa với những gì mà bác đã nghĩ. Thở dài một tiếng rồi bác tự hỏi với chính mình: thôi thì làm được đến đâu thì hay đến đó. Bác đứng dậy đi thẳng ra khu vườn mà bác với Nam đã gặp lão thầy Tàu đó. Lần này bác chỉ đi một mình và dường như bác định quyết một trận sống còn với tên thầy ác độc đó thì phải. Khi gần đến nơi, lão thầy lúc nãy đã lập đàn. Bác ngồi xuống lấy trong túi bằng vải ra một số đồ, nhìn vào thì giống như là bác đang muốn lập đàn thì phải. Một hồi lâu sau thì mọi thứ đã được bày ra đất. Bác lấy ra một lá bùa xếp lại làm hai, dùng hai ngón tay kẹp lại lá bùa, đưa lên trán đọc thầm gì đó thì lá bùa liền biến mất. Bác vẫn ngồi đó như là thiền. Chỉ vài phút sau thì những hàng cây bắt đầu lay động, rồi những âm thanh lạ xuất hiện làm cho cảnh vật đêm khuya trở nên đáng sợ và ma mị hơn. Những bước chân, đúng rồi, đó là những bước chân của rất nhiều người vọng về trong gió, có cả tiếng rên rỉ thê lương của ai đó, làm cho bác Nam cũng phải mở mắt ra như có vẻ ngạc nhiên. Bác Nam liền nói: tại sao lại có nhiều oan hồn quanh quẩn đến thế này? Hay là lão ta đã đem họ đến? Bác tự nói với bản thân vì quá ngạc nhiên trước vô số vong hồn đang xuất hiện ngày một đông. Bác dùng một lá bùa nữa đốt lên. Khi lá bùa cháy hết, bác mới lên tiếng hỏi: vì sao các người không đi siêu thoát mà lại tụ hợp ở đây làm gì vậy? Một vong hồn hiện ra trước mặt của bác nhưng vẫn lơ lửng nói với bác: chúng tôi là những kẻ bị chết oan, và số còn lại là do tự mình kết thúc đi sự sống, vì vậy mà chưa thể về cõi ngục để luận tội mà chuyển kiếp. Còn mấy kẻ tự sát thì coi như họ khó mà được đầu thai, vì thế họ đã ở lại đây mà vất vưởng chờ ai cúng gì mà ăn đó. Bác Nam nghe vậy thì liền nói: ta hiểu rồi, bây giờ các ngươi giúp ta xong chuyện, ta sẽ mở đường cho xuống âm ngục, để mà sớm được đi chuyển kiếp. Cảm ơn thầy đã thương tình, chúng tôi sẽ giúp hết sức. Bác Năm liền nói, các người giúp ta giải cứu một linh hồn vừa bị tên thầy kia bắt giữ, để chấn yểm gì đó nơi này, các người có làm được không? Chúng tôi sẽ cố gắng, không chỉ một linh hồn mà tên thầy kia đã bắt đi rất nhiều linh hồn khác, để làm âm bình cho hắn. Chào thầy, chúng tôi đi đây. Bầu trời bỗng nhiên ngừng gió, hàng cây đứng thu mình lại, không còn lay động như lúc nãy. Nét mặt của bác Năm lúc này không còn là thoải mái, mà hình như bác sắp biết có một trận chiến sinh tử giữa chính và tà. Bác lại tiếp tục ngồi đọc thầm gì đó, nhìn đôi lông mày của bác mỗi lúc một nhíu chặt hơn, chứng tỏ sự việc đã đến hồi gay cấn. Trong lúc bác vẫn còn ngồi đó như đang đấu pháp với một thế lực vô hình nào đó, thì lúc này xung quanh bác có ba bóng đen đang đứng nhìn về bằng đôi mắt đỏ lửa. Tên thợ mộc giả này quả nhiên là không tầm thường. Tiếng nói của tên thầy tàu bất ngờ phát ra, làm cho bác mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. Tuy bất ngờ xuất hiện nhưng nét mặt bác vẫn bình thản, không có gì lo lắng hay bất ngờ. Bác Năm liền nói, xem ra người đã hại rất nhiều người lắm rồi đó, hôm nay đến lúc phải đền tội. Lão thầy tàu nói, người nghĩ đánh bại được ta sao? Nếu giỏi như thế tại sao không bảo vệ được lính của mình? Nếu không đánh bại người thì cũng chết chung vậy. Câu nói ngắn gọn đầy quyết tâm của bác Năm đã làm cho tên thầy bỗng tắt nụ cười gian xảo trên môi và nhìn bác với vẻ lo lắng, nói với cái giọng nhẹ nhàng hơn. Ông định chết cùng ta chỉ để bảo vệ lão cả lý độc ác kia hay sao? Ông ấy có đáng hay không hả? Ta không vì ai, ta là vì lẽ phải, giết người thì phải đền mạng. Lão thầy tàu nghe vậy thì liền đáp, được, vậy thì đêm nay chúng ta kẻ mất người còn. Một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác nổ ra âm thầm giữa đêm. Giữa không gian mọi người đang yên giấc, cũng là lúc cái ác đi khắp nơi để làm cho bao người phải đau khổ. Mà đêm đã làm cho những con người nhân nghĩa phải khổ công đi giành giật lại sự bình yên một cách thầm lặng, để cho bao con người được ngon giấc. Những tiếng dế, tiếng côn trùng cũng im bặt, trả lại cho không gian tiếng đào kiếm, tiếng kêu la rùng rợn của bọn yêu ma quỷ quái. Xen lẫn vào đó là tiếng kinh niệm vang lên chấn áp để mong đợi sự yên bình cho nhân loại. Lúc này tên thầy tàu ngồi xuống bắt ấn, đưa hai ngón tay lên giữa trán đọc thầm cái gì đó trong miệng rồi hô lớn. Âm hồn hưu quạnh quạch, nương trốn nhân gian, nghe lời triệu hồi, mau mau có mặt, triệu. Từng làn âm phong từ đâu kéo đến, làm cho gió bụi mịt mù. Cây cối la liệt, chó mèo cứ chu lên từng tiếng nghe đến rợn cả người. Tiếng kêu là đầy thảm thiết đó của những linh hồn bị chết oan ức, hay những kẻ khi sống là những tên ác độc cầm thú. Bác Năm chẳng chút gì nao núng, bác ngồi một cách bình thản, tay lần hạt chuỗi, miệng đọc thầm những câu kinh một cách chậm rãi, để cho những linh hồn nghe mà phần nào sám hối. Một lúc sau tiếng kêu la dần im lặng, lão thầy tàu thấy bất lợi cho nên giải phóng thêm những âm quỷ đã luyện của mình ra, để ép cho những oan hồn kia làm theo lệnh của mình. Khi nhìn thấy bốn âm quỷ của thầy tàu, bác Năm có vẻ bất ngờ, rồi khẽ lắc đầu như thầm tiếc cho những con người đã bị lão ta sai khiến để lầm đường lạc lối, đến không còn cơ hội để mà chuyển kiếp. Lúc này có lẽ bác cũng hiểu cần mạnh tay hơn, nếu không sẽ có rất nhiều người phải chết. Bác lấy ra một cái hộp bên trong có rất nhiều lá bùa, nhắm mắt lại, đọc thầm ngay lập tức. Một loạt lá bùa bay lên rồi tạo thành một vòng tròn quanh bác. Từng lá bùa phát ra màu sáng vàng kim. Cứ như vậy chúng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng biến thành một vầng sáng hào quang, làm lóe mắt mọi âm hồn kia. Chúng cứ kêu la rồi nằm dưới đất mà kêu gào đau đớn. Lão thầy tàu lấy ra một hình nhân bằng gỗ, nhưng được nhuộm một màu đỏ thẫm, có thể đó là máu, vì khi nhìn thấy bác Năm thốt lên. Ngải nhân! Đây là một loại ngải được nuôi bằng máu người, nuôi được nó không phải là chuyện dễ. Người luyện ngài phải vào tận rừng sâu để tìm, rồi ở lại đó để luyện lấy máu của mình cho ngài ăn. Đến khi đủ âm lực tự biến hóa thì coi như là thành công. Cái bất lợi cho kẻ địch của ngài nhân là chúng biến hóa khôn lường, cho nên cơ hội tiêu diệt được là rất ít. Cộng thêm nếu mà đạo hạnh kẻ luyện cao thì sức mạnh của ngài coi như là vô đối. Bác Năm lúc này có vẻ đang lo sợ, Vì loại ngài này bác lần đầu tiên thấy, cũng như lần đầu tiên đối mặt. Xem ra đây là những giây phút thập tử nhất sinh thật rồi. Lão thầy Tàu lúc này cười lên đắc ý khi mà nhìn thấy được nét mặt có phần sợ hãi. Hắn lớn tiếng coi thường: bây giờ ông chịu hợp tác với ta vẫn còn kịp đó. Nếu không ông phải biết sự lợi hại của ngài nhân này chứ hả? Bác Năm không còn giữ được bình tĩnh cho nên nói lớn: nếu học đạo mà đi hại người, ta thà chết còn hơn. Ông cũng là kẻ học đạo vậy mà không hiểu lý lẽ này sao? Ôi trời, nếu mà đi lo cho thiên hạ, vậy ai lo cho ta? Bọn nhà giàu kia có thương xót gì cho những kẻ bần hàn tụi mình không? Ông Hậu, ông hãy nghĩ kỹ đi rồi chúng ta hợp tác với nhau. Nếu vậy sao ngươi còn muốn hại người vô tội làm gì? Nếu muốn làm việc lớn mà không hy sinh vài cái mạng nhỏ thì sao thành đại sự chứ là? Ta kinh cái đại sự của ngươi. Hôm nay trừ khi ta chết, còn không sẽ không để cho ngươi làm hại thêm một người nào nữa. Lúc này xem ra bác Nam đã thật sự rất tức giận. Bác không còn giữ được bình tĩnh ôn hòa như ban đầu. Từ trong túi một vật gì đó đã được lấy ra. Một tay bắt ấn, một tay đưa vật đó ra trước mà hô lớn: tà ma nhập thể, đại phá càn khôn, nhập. Một câu lệnh vừa được bác khai mở, cùng một con ấn màu đỏ. Hình thù con ấn nhìn rất kỳ dị vì chẳng biết là con gì. Nhưng là một điều là khi câu lệnh vừa được khai, thì lập tức con ấn bỗng đỏ lên rồi biến thành một dòng máu chảy xuống đất, ngay trước mắt của bác Năm. Lúc này bác cũng lấy ra một con hình nhân, cắn ngón tay lấy máu của mình viết lên hình nhân một chữ nhập. Bác đưa con hình nhân để lên vũng máu, mà con ấn đã hóa thể ra, thì tất cả máu của những con ấn hút vào trong con hình nhân một cách rất nhanh và kỳ lạ. Lúc này con hình nhân bắt đầu run lên, toàn thân của nó bốc khói như đang bị đốt. Còn bác Năm thì ngồi đó, mắt cứ nhắm như đang xuất ẩn. Làn khói từ con hình nhân mỗi lúc một nhiều hơn, bay cao hơn lúc ban đầu. Rồi một tiếng nổ ầm phát ra, thì một nhân ảnh cao to đứng đó với một khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt to và đỏ như máu, còn miệng cứ như là một con quái thú khi mà răng nanh dài ra cả gang tay. Toàn thân giống như là con trâu to khỏe, nhìn vào chắc chắn sẽ phải kinh hồn lạc vía ngay thôi. Lúc này lão thầy Tàu tức giận nói: người chỉ vì một lũ người hèn mặt đó mà dám hóa quỷ để mà đấu với ta sao? Mày cũng hiểu nếu thắng được ta thì cái giá khi mà hợp tác với quỷ không phải đơn giản. Một giọng nói ồn ồn vang lên cứ như là muốn quấy động cả đất trời của con quỷ mà bác Năm kia đã triệu về. Giọng của bác Năm vang lên, tuy nhiên không còn phải là giọng của bác nữa. Ta đã nói rồi, dù chết cũng không để cho ngươi hại thêm người nữa. Lão thầy Tàu liền đáp: được lắm, vậy thì hôm nay chỉ còn một người sống. Một cuộc chiến lại xảy ra giữa cái thiện và cái ác. Cuộc sống này lúc nào hai thứ cũng luôn song song với nhau, như là quy luật của đất trời. Những con người luôn sống cho người khác và sẵn sàng chết để đem lại niềm vui cho những người quanh mình. Còn những kẻ xấu xa chỉ biết tạo nỗi đau cho người khác để mà bản thân của mình được vui. Đôi khi cái ác đó lại tồn tại lâu hơn là cái thiện trên đời. Lúc này tên thầy Tàu bắt đầu làm phép để sẽ khiến quỷ ngài của mình đánh nhau với quỷ ngục của bác. Thật ra đây là cách cuối cùng bác dùng đến chiêu này. Một khi triệu hồi quỷ ngục nào lên thì người đó phải trả công xứng đáng, kể cả là âm ngài hay là âm hồn. Còn ở đây bác đã đánh đổi nguyên thần của mình để lấy sức mạnh vô song của quỷ ngục kia mà đánh với kẻ thù. Nếu thắng thì bác sẽ làm lính cho quỷ ngục suốt kiếp, không bao giờ được siêu thoát. Còn như thua thì coi như là tan hồn lạc phách, vĩnh viễn chẳng được tái sinh. Cái giá đắt thì quỷ ngục cũng tổn thương chẳng kém. Cái này cũng giống như một số tín đồ của quỷ Satan. Khi cung phụng thì quỷ Satan sẽ ban cho kẻ đó được sức mạnh để đi làm việc cho chúa quỷ. Nói chung ở trần gian hay là ở địa ngục thì vẫn có quy luật riêng của nó. Nếu không đến con đường cuối cùng thì chẳng ai chọn cái khó cho mình. Không gian bắt đầu bị xáo trộn khi những làn âm phong lạnh lẽo cứ kéo đến. Những tia chớp cứ thế mà thi nhau nổ rền vang cả một vùng trời. Nguyên thần của bác Năm ngồi đó như đang thiền tịnh. Âm quỷ thì càng lúc càng điên loạn lên. Cứ như là hai con quỷ đang bắt đầu cắn xé đối thủ để giành địa bàn quản lý. Một tiếng nổ kinh hoàng xuất hiện làm cho cây cối xung quanh bị sức ép mà gãy đôi, nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng nổ đó là được tạo ra khi mà hai quỷ lực kinh hoàng va đầu vào nhau và bắt đầu cho một trận chiến sống còn. Tiếng gầm, tiếng hú cứ như vậy theo nhau làm náo loạn không gian. Mặt đất cũng bị rung chuyển như đang bị đào xới bởi hàng ngàn cỗ máy khổng lồ. Lúc này đám người thợ mộc cũng hoang mang khi chưa biết câu chuyện gì đang diễn ra mà làm cho trời long đất lở như vậy. Nam lúc này cũng hiểu ra nguyên nhân, cho nên anh chỉ biết ngồi đó mà thầm mong Bắc Nam sẽ đánh bại được tên thầy tàu đó. Ngồi mà tự nói với chính bản thân của mình. Phải chi mình giúp được gì cho bác? Nếu đêm nay bác bại trận chiến này, coi như số phận của rất nhiều người sẽ khổ, thậm chí là mất mạng. Phải chi mình học được ít bùa chú này thì hay quá. Tiếng nổ, tiếng kêu gào thảm thiết cứ vang lên, rồi tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ kinh thiên phát ra. Dường như trận chiến lúc này đã lên đến cao trào thì phải. Gia đình của lão Lý thì nằm đó mà kinh sợ, bởi lão ta tùy ác nhưng lại sợ chết. Lão chỉ còn biết ngồi đó mà cầu trời khẩn vật che chở cho mình. Nhưng trời cao có mắt thì làm sao ra tay cứu giúp cho những kẻ độc ác như vậy. Lão ta chưa biết tai họa đang giáng xuống đầu của gia đình lão. Lúc này nơi diễn ra trận chiến cũng bắt đầu đến hồi quyết định. Mùi tanh mùi hôi hòa lẫn vào trong không khí, nó đã lan rộng đến tận khu nghỉ ngơi của đám thợ mộc và cả của nhà lão Lý. Một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp, lại thêm sự kinh hãi khi mà mùi tử khí cứ sộc thẳng vào mũi như đối diện với thây ma. Lão thầy tàu lúc này đã bắt đầu yếu đi, có vẻ hắn đã bị trọng thương khi mà trên khóe miệng có máu chảy ra. Nhưng cũng buồn khi mà nguyên thần của Bắc Nam cũng chẳng khác hơn. Nét mặt bắt đầu nhăn lại và miệng cũng đã chảy ra đỏ dòng máu. Nhưng hai con quỷ kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một phần do người điều khiển, còn lại là bọn chúng cũng có sự hiếu chiến. Chỉ khi nào đánh bại được đối thủ thì mới cam lòng. Từng cái móng vuốt sắc hơn dao cạo kia cứ nhắm thẳng vào đối phương mà cào mà đâm. Máu chảy ướt cả đất và mùi tanh hôi của tử thi. Vì thế pha lẫn vào không khí bay đi khắp nơi. Bỗng hai con quỷ dữ tợn kia dừng lại. Chúng đứng đó nhìn nhau một cách rất chậm rãi và dường như chúng... Không gian cũng như dừng lại, gió hay là tiếng kêu la sấm chớp khi nãy cũng im bặt, để nhường chỗ cho một cú đánh cuối cùng. Hai con người ngồi đằng sau thi pháp cho thuộc hạ của mình chiến đấu, cũng ngồi im và tập trung mọi thứ, còn lại dồn vào cú đánh cuối cùng này thì phải. Hai tiếng nổ như là phá vỡ vũ trụ phát ra, làm cho nhà cửa của lão Lý cũng bị phá tan. Gia đình con cái và đám người hầu chạy kêu la như là đám gà con bị lạc mẹ. Hai luồng ánh sáng xanh và đỏ bắn thẳng lên bầu trời, tạo thành một vùng sáng lòa. Bên dưới là hai con quỷ dữ tợn đang ôm lấy nhau mà cắn xé. Từng miếng thịt bị tách rơi ra xuống đất, hàng ngàn con giòi bọ nhung nhúc, nhìn mà phát khiếp. Từng miếng thịt cứ như vậy mà bị biến thành đất đen sì bốc mùi kinh tởm. Nhìn chúng cứ như chẳng biết đâu là đỉnh điểm, nhất là khi âm quỷ của Bắc Nam đã bị con quỷ ngải của thầy tàu xé đứt một cánh tay. Nó cầm cánh tay lên mà ăn ngấu nghiến như một miếng mồi béo bở. Lúc này nguyên thần Bắc Nam đã thực sự gặp khó, máu trong miệng của bác mỗi lúc một nhiều, và một cánh tay của bác cũng bị sụi xuống như là bị gãy. Bên lão thầy tàu thì cũng máu me ướt cả áo, là một điều máu không phải do từ miệng của lão chảy ra, mà là từ trên mình của lão. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ta đã đoán được hai người dùng chính mệnh của mình để nhập vào âm quỷ nhằm tăng thêm sức mạnh. Lão ta nhìn về phía Bắc Nam mà cười lên như đắc ý. Lão già, ông thấy có đáng hay không khi mà cả hai ta đều tổn hại linh lực và dương thần thế này? Ta sẽ mãi mãi không thắng tránh. Nếu người không làm việc hại người thì đâu có ngày hôm nay. Người vẫn còn ngoan cố để bảo vệ cho kẻ khác sao? Được, ta sẽ đưa người xuống âm ti mà kêu oan nhé. Nếu xuống ta cũng đưa người theo để có kẻ cho phán quan luận tội chứ hả? Chết đến nơi rồi còn lớn giọng, người mất một tay coi như là đáp bại. Bây giờ đến lúc đi chầu Diêm Vương đi là vừa rồi đó. Nói xong lão ta đưa đôi mắt đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào đối thủ mà hô lớn. Giết! Hai bộ móng vuốt sắc nhọn lao đến đâm thẳng vào ngực của kẻ thù của mình. Ngay lập tức nguyên thần của Bắc Nam mở to đôi mắt, miệng ọc ra rất nhiều máu, một tay đưa lên mà hô lớn. Hòa ngục tiêu vong. Âm quỷ của Bắc Nam được cánh tay còn lại đỏ rực ngọn lửa của âm ngục mà đâm thẳng vào đầu của đối thủ. Lão thầy tàu khi nghe Bắc khai hỏa thì hoảng sợ ra lệnh cho âm quỷ của mình rút vút ra để mà né đòn, nhưng chẳng may cú đâm quá sâu cho nên chỉ bị kẹt ở đó không thể rút ra được, đành phải nhận lấy trọn cú đánh tử nguyệt đó. Nhân ngài của lão thầy tàu bị thiêu cháy bởi hỏa ngục, nó kêu gào vùng vẫy để cố thoát ra khỏi ngọn lửa tử thần kia nhưng vô vọng. Thủ cấp của quỷ ngài đã bị thiêu cháy, cơ thể dần dần ngã quỵ xuống đất. Lão thầy tàu cũng chẳng ngoại lệ, lão ta toàn thân bị thiêu đốt nằm lăn lộn trên mặt đất trong tuyệt vọng. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Bác Nam xuất hồn nhập lại thể xác của mình và nằm đó đau đớn quằn quại. Âm quỷ bỗng đến bên Bác mà đưa đôi tay đầy máu chụp lên đỉnh đầu của Bác rồi lên tiếng: "Ta chỉ có thể giúp ngài giữ lại mạng sống, còn linh lực và đạo hạnh thì sẽ không thể duy trì tu luyện được nữa. Bây giờ ngài hãy tỉnh dưỡng, ta cũng về mà dưỡng thương đầy." Nói xong âm quỷ biến mất, còn Bác Nam nằm đó mà đôi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau đớn. Bác chỉ kịp nở một nụ cười thỏa nguyện rồi chìm dần vào trong bóng tối. Một hồi lâu sau, anh Nam không còn nghe tiếng nổ hay là âm thanh lạ xuất hiện nữa. Anh biết trận chiến rằng đã kết thúc. Lúc này nỗi lo lắng trong anh càng nhiều hơn, và chạy thật nhanh ra nơi mà anh với Bác đến gặp lão thầy tàu. Trong đêm tối, anh chạy bất kể cây hay là đá cản đường. Trong đầu của anh lúc này là sự sống của Bác Nam. Một hồi thì cũng đến nơi, nhưng anh bàng hoàng không tin vào mắt của mình khi thấy cảnh hoang tàn này chẳng khác gì một trận thảm sát. Máu vương vãi khắp nơi, mùi tanh hôi thối bốc lên quá kinh khủng. Rồi xác người thì mất cái đầu, cái thì bị cháy cho còn bộ xương trơ trọi. Nhìn bên kia thì thêm một cái nằm đó mình đầy máu. Phải mất vài phút Nam mới cố chấn tĩnh lại tinh thần, phải đi kiểm tra xem đâu là xác của Bác Nam. Vì anh đã dám chắc Bác cũng đã chết trong trận chiến khi có quá nhiều xác chết nằm đây. Đi đến cái xác chết cháy, anh mong đó không phải là Bác. Sau một hồi quan sát, cuối cùng cũng thấy được một cái vòng tay còn nằm trong khúc xương chưa bị cháy. Anh thấy lão thầy tàu đã đeo nó, cho nên anh biết đó không phải là Bác. Khi đến cái thứ hai, anh vội chạy ra ôm bụng mà ói sạch vì mùi quá kinh khủng với thịt da bị phân hủy. Anh lại mò đến cái thứ ba thì la lớn: "Bác Năm, trời ơi, sao lại ra thế này hả Bác Năm?" Nam ôm lấy xác của Bác mà khóc như đứa con xót ruột khi mất đi người cha kính yêu. Bỗng cơ thể của Bác có chút gì đó cử động, cho nên anh vội kiểm tra hơi thở thì mừng vội và ấm Bác vào trong nhà để chăm sóc. "Người đâu, mau đến đây để bảo vệ ta!" Tiếng của lão Lý quát lớn trong đêm, khi lúc này ngôi nhà của lão đã bị phá tan bởi trận đánh. Lão đang hoang mang khi cảnh tượng này chưa bao giờ ông ta phải chứng kiến. Lúc này chỉ còn vài tên cận kề hay xuân nịnh lấy lòng của lão là còn ở lại, còn mấy người khác đã quá sợ hãi mà chạy đi biệt tăm. Sau khi mấy tên người hầu thắp đuốc lên thì lão Lý hỏi lớn: "Tụi mày có biết chuyện gì xảy ra không? Mà đám còn lại đâu?" "Dạ con không biết ạ, thì ông kêu bọn con chỉ có 4 đứa thôi." "Mẹ nó, cái lũ đó dám chạy trốn bỏ mặt ta được sao? Sau khi mọi thứ ổn định, ta sẽ cho người đi bắt nó về giết từng đứa một." Tuy là đang trong cơn sợ hãi, nhưng cái tính độc ác của lão vẫn không mất đi. Có lẽ nó đã thấm vào máu rồi thì phải. Sau khi được gia nhân lo cho chỗ ở tạm thời, thì sáng sớm hôm sau lão Lý đến khu nhà của các thợ mộc ở. Theo sau là 4 tên người làm luôn luôn trung thành đó. Lão Lý liền nói: "Lão Năm, ra đây!" Nghe thấy tiếng của cả Lý gọi khi trời vừa sáng, Nam biết là có chuyện không lành. Anh chỉ biết việc ngôi nhà của lão Lý bị phá, cho nên chỉ đoán là lão muốn kiếm chuyện gì mà hôm bữa thầy tàu làm phép lên mọi người. Anh bước ra gặp lão Lý mà nói chuyện: "Dạ thưa ông, Bác Nam đang bị bệnh cho nên không thể ra hầu chuyện được à? Chẳng hay ông có gì dạy bảo." "Cái gì? Lão ta bị bệnh thì làm sao làm nhà cho ta được chứ?" "Dạ thì chúng con vẫn làm được ông yên tâm, không có sai hẹn đâu à." "Bây giờ ta muốn ngày mai các ngươi phải dựng nhà cho xong, nhà của ta đã bị bão đánh bay rồi." Anh Nam nghe tới đây thì cũng bất ngờ, nhưng sớm nhận ra nguyên nhân vì sao, chứ không phải là do bão, cho nên anh nhẹ giọng nói: "Dạ nếu ông muốn thì tụi con sẽ dựng ngay hôm nay, tầm 2 ngày là xong cho ông thôi." "Nói được thì phải làm được đó nghe, chỉ cần các ngươi làm xong nhà ta sẽ thưởng thêm. À mà thầy Năm bị bệnh thế nào? Bỗng dưng lão Lý xuống giọng với anh Nam, cho nên cũng làm anh hơi khó hiểu. Nhưng anh biết lão đến đường cùng rồi, cho nên không dám làm căng với là đám thợ nữa. Anh thầm cười trong bụng rồi cũng nói thêm: Dạ ông cả cứ yên tâm, tụi con ăn sáng xong sẽ bắt tay vào làm ngay. Còn bác Nam chắc bị sốt cho nên đang nằm rất mệt. Ta đã cho người làm đồ ăn sáng rồi, lát nữa tụi gia nhân sẽ đem qua cho mọi người. Thôi ta về đây. Anh Nam nghe mà cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Lúc này Tùng từ trong nhà bước ra nói với giọng khó chịu: Cái lão độc ác này sao hôm nay tự nhiên lại tốt vậy? Hay là hạ độc trong thức ăn để giết chúng ta? Này Tùng, em đừng có nghĩ như vậy. Đôi khi con người ta vẫn nhìn thấy được cái sự sai trái của mình đó. Nam nói như thể mỉa mai cả Lý, vì anh cũng biết cái tính độc đoán của lão không thể bỏ. Nhưng mà lần này thì anh tin là lão không có ý hại mọi người. Tùng liền nói: Em không tin lão ta đâu, để em đi tìm hiểu cho nó kỹ mới được. Thôi cứ tin là anh, có đồ ăn ngon thì cứ ăn đi, chết thì cũng làm man no mà. Nam cười có ý trêu chọc Tùng, làm cho Tùng cũng thấy khó chịu rồi thầm nghĩ: Ông này hôm nay chắc là chạm dây rồi đó. Tùng là một trẻ mồ côi, khi lên 10 thì cha mẹ chết hết. Từ đó anh được người dân thương tình cưu mang qua ngày. Bản tính rất hiền lành và siêng năng, cho nên ai nhờ gì hay là muốn gì làm, anh cũng hăng say. Một phần anh trả ơn cho mọi người đã cưu mang mình, phần vì anh mưu sinh qua ngày. Khi được 15 tuổi thì anh theo bác Năm học nghề thợ mộc, đến nay gần 5 năm rồi. Tay nghề cũng thuộc hàng giỏi trong nghề, nhưng mà Tùng vẫn không đi làm riêng, mà luôn theo bác Năm. Xem ra đúng là người có tình có nghĩa và biết cách đối nhân xử thế. Sau khi Nam chọc rồi bỏ đi vào nhà, Tùng đứng đó mà đôi mắt có phần nào căm phẫn hiện lên. Chẳng biết lý do gì nhưng mà xem ra anh chẳng ưa thích lão Lý, mà có thể anh ghét những kẻ độc ác không có tình người như lão cũng đúng. Sau khi ăn sáng xong thì Nam đứng lên nói với mọi người: Hôm nay chúng ta bắt đầu dựng nhà mới cho ông cả, cho nên mọi người phải chịu vất vả đôi phần. Ông cả có nói là sau khi xong sẽ thưởng thêm đó. Trời ơi, tôi chẳng dám mong tiền thưởng đó gì đâu, chỉ cần được về nhà yên lành với gia đình là được rồi. Em cũng chẳng lo, có mình sống chết cũng ảnh hưởng ai. Có thêm tiền thì em kiếm cô vợ bầu bạn sớm hôm. Nam nghe thế vậy thì liền nói: Trời đất, mới có mấy tuổi mà ông đã đòi lấy vợ rồi sao? Vậy có nhắm được ai chưa? Anh với bác Nam sẽ qua tận nhà đánh tiếng cho. Mọi người cười vui, không khí có phần dễ chịu hơn mọi hôm. Chắc là sau cơn mưa trời đã sáng thật. Thế là mọi người bắt tay vào dựng ngôi nhà mới cho cả Lý. Những con người hiền lành nhân hậu kia cứ thế mà miệt mài công việc. Đến gần khuya để cho quá trình được nhanh hơn dự kiến. Có một điều rất khó hiểu là lão Lý không còn lớn tiếng chửi mắng như trước, mà nhỏ nhẹ rồi lo cơm nước cho đám thợ mộc ngày một tươm tất hơn. Không ai suy nghĩ nhiều, họ cứ vui vẻ làm và công việc trở nên nhanh chóng được hoàn thành. Và đúng như lời hứa, lão Lý đã trả tiền công đầy đủ và thưởng thêm cho mỗi người bằng số tiền họ đã nhận được nữa. Khuôn mặt của từng người hiện lên nỗi vui mừng khôn tả. Không có nỗi sợ nào bằng khi mà ta đang đứng giữa cái chết mà mình sắp đối mặt. Cũng chẳng có gì khiến cho con người trở nên mạnh mẽ để vượt qua khó khăn khi ta chấp nhận đương đầu với thử thách. Những ngày tháng mệt mỏi đau buồn của những con người hiền lành chân chất của nhóm thợ mộc đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng đáng nói nhất chính là bác Năm, một người nhân nghĩa đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cứu giúp cho một người khác. Một người pháp sư nhưng bác lại giấu thân phận của mình để âm thầm giúp đỡ cho mọi người. Này cũng vì tình người mà bác đã mất đi hết pháp chú, trở thành một con người bình thường. Nỗi buồn của bác hiện rõ trên khuôn mặt già nua để vết chân chim. Bác biết còn rất nhiều người đang đau khổ và cần thầy pháp chân chính như bác cứu giúp. Nhưng này thì bác chỉ còn biết ngậm ngùi thương xót cho họ. Thôi thì đành nhờ vào số phận của họ vậy. Nếu sống tốt hiền lành thì sẽ được trời Phật phù hộ. Ta quay lại với gia đình của cả Lý để xem sự việc gì sẽ đến với lão ta. Một lão độc tài chỉ biết bóc lột và ức hiếp người khác. Khi ngôi nhà đã được dựng nên, cuộc sống của bọn nhà giàu lại bắt đầu với những tháng ngày tửu sắc và trở lại cái thời oai nghiêm tàn độc của mình. Bọn mày đói hay sao mà làm có mấy việc không có xong à? Ta nuôi đám ăn hại làm gì không biết nữa. Giọng của lão Lý cứ vang lên chỉ đám người làm đang chạy vắt chân lên cổ. Sự việc là trưa nay lão ta có mời các quan lại về ăn mừng nhà mới, cũng như muốn phô trương gia sản của mình trước thiên hạ. Bằng chứng là ông ta đã nhờ nhóm thợ của bác Năm cất cho căn nhà ba gian. Cột làm bằng gỗ lim, các bình phong đều được chạm khắc hoa văn rất tinh tế. Nếu mà thời này nhà nào được một căn nhà như vậy thì không phải là dạng tầm thường. Căn nhà rất rộng, có sân vườn, hồ cá và cây cảnh. Nó làm nổi bật vị thế của gia chủ. Sắp đến giờ đón khách mà đám gia nhân vẫn chưa làm xong mọi thứ. Thế là họ vừa làm vừa ăn những trận đòn gớm máu từ lão cả Lý này. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong. Đám quan quân ăn uống một cách đông vui náo nhiệt. Những tên phú hộ địa chủ khác thì cứ trầm trồ khen ngợi ngôi nhà. Còn các quan lớn thì cũng kinh ngạc khi mà tận mắt thấy đồ vật trang trí trong ngôi nhà đều là cổ vật vô giá. Trong lúc trà dư tiểu hậu thì lão Lý đã khoe với mọi người rằng: "Mọi người có biết ngôi nhà này còn gì đặc biệt không?" Câu hỏi này của lão khiến cho nhiều người lấy làm lạ, nhưng không ai biết nó là gì. Lão ta để cho mọi người tự bàn luận rồi tìm một câu trả lời mơ hồ. Lão ta vui vẻ đắc ý nói lớn: "Để tôi nói luôn cho, tôi đã mời một thầy phong thủy cao tay từ Trung Hoa về đây để phong ấn cái mảnh đất này lại để tài vượng không bị thất thoát. Nhưng mà đặc biệt hơn là dùng cả chấn nhân luôn đó." Mọi người nghe đến đây thì kinh ngạc xôn xao lên, có người không hiểu đã lên tiếng: "Chấn nhân là gì vậy cả Lý?" "Chấn nhân là giết một người rồi bắt linh hồn của họ chấn giữ, không cho đi đầu thai, chỉ ở đây gìn giữ bảo vệ tài sản cho tôi." Có người sợ hãi mà nói lớn: "Trời, giết người đó hả? Ông làm gì mà hốt hoảng như vậy? Một kẻ nghèo hèn sống không có cơm ăn áo mặc thì chết đi là cách giải thoát cho họ mà thôi." "Đúng đó, cái bọn bần cùng đó thì có cái gì mà phải tội. Ai kêu bọn nó nghèo thì phải chịu tội thôi." Bọn phú hộ này đúng là quá tàn ác khi mà xem mạng người như cỏ rác, nhưng cũng không làm được gì vì thời này đất nước ta làm nô lệ của thực dân Pháp. Những con người nghèo khổ luôn bị đối xử thua súc vật. Lúc bấy giờ dân lành chẳng biết kêu than với ai khi mà quyền hạn được mua bằng cả tiền và địa vị. Còn thực dân Pháp thì đang dùng kế ngu dân, coi như là phần lớn người dân không biết chữ. Những tên theo nịnh chúng thì được làm ông này ông nọ để mà cai trị lại dân nghèo, coi như dân ta đang đàn áp dân ta. Khi cuộc vui đất tàn thì mọi người ra về, lão Lý cũng say về phòng của mình ngủ. Lúc này đám người làm vẫn còn mệt mài để dọn dẹp đống chén bát ngoài kia. Càng về khuya không khí bắt đầu càng lạnh hơn, từng làn âm thanh của đám côn trùng cứ thay phiên nhau vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Lúc này lão Lý đang ngon giấc thì nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình. Ông bật dậy lắng tai nghe thì chẳng có gì, và ông lên tiếng: "Ông làm gì mà không ngủ mà ngồi đó?" Lão Lý liền nói: "Nè bà, có thấy ai gọi không? Tôi nghe rõ lắm." Bà đang trong cơn say ngủ cho nên lên tiếng phản nàn: "Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả, chắc ông còn say cho nên nghe nhầm tiếng chim gì đó thôi." Nghe vợ nói cũng có lý, cho nên ông nằm xuống và tiếp tục ngủ. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại được vài phút thì bỗng một bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân của ông. Cái lạnh không hề bình thường chút nào cả, nó cứ như từ trong xương lạnh ra, làm cho ông bật dậy la lớn: "Tụi mày chán sống à? Dám vào đây phá tao?" Vợ cô nghe vậy thì cũng giật mình hỏi: "Ông nói cái gì thế? Giờ này thì có ai ở trong phòng?" Ông bắt đầu hoang mang vì rõ là ông cảm nhận được có người nắm lấy chân của ông. Vậy mà tại sao bây giờ lại chẳng thấy gì? Vợ của ông lên tiếng trấn an: "Thôi, do ông uống nhiều rượu quá cho nên ảo giác thôi. Chứ ông nghĩ có ai to gan dám chọc ông? Đừng có nói là vào tận đây đùa cái kiểu đó." Bà bước ra lấy cho ông một ly nước. Sau khi uống xong, cả hai lên giường ngủ tiếp. Nhưng mà lần này ông không dám ngủ nữa, mà nhắm mắt để chờ xem cái cảm giác bị ai đó nắm chân nữa không. Cứ như vậy không dám ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Lúc này tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Ông mới nhẹ nhõm cả người. Bước ra ngoài, ông thấy là một dấu chân vẫn còn in rõ trên nền nhà. Nhưng lạ là nó chỉ có một dấu. Ông suy nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao nó lại có một dấu chân. Người trong nhà hầu như cũng chẳng có ai bị cụt chân như thế. Thêm một điểm lạ nữa là vì sao nó xuất hiện ngay cửa phòng của ông bà, cứ như ai đó đã vào bên trong thì phải. Ông nhớ lại hiện tượng đêm qua mà rùng mình, và khẳng định đêm hôm không phải là nằm mơ hay ảo giác. "Bà nè, bà ra đi mà coi." Ông lên tiếng kêu vợ ra để chỉ cho bà coi dấu chân lạ, và khẳng định với bà đêm hôm không bị ảo giác. Vợ của ông liền nói: "Có cái gì mà ông hối dữ vậy hả?" "Bà thấy chưa, tôi đã bảo là đêm hôm có người vào nắm chân của tôi mà bà không có tin." Bà đi ra gần cửa thì cũng đứng khựng lại, nhìn chiếc chân vào vết chân đó, ánh mắt lạc thần đi như kẻ mất hồn. Lão Lý thấy vợ sợ thì cũng hoang mang đến gần rồi hỏi: bà có sao không hay là bệnh nữa rồi? Thôi bà vào trong nhà nằm nghỉ ngơi đi, tôi kêu người hầu làm đồ tẩm bồ cho bà. Bà không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu là mình không sao, rồi nắm lấy cánh tay của ông kéo xuống cái ghế gần đó, nói trong tâm trạng sợ hãi: ông, tôi nói cái này đừng có la tôi nghe. Có cái gì mà sao hôm nay nhìn bà lạ vậy? Có gì thì nói đi. Thật ra đêm đêm tôi ngủ, tôi mơ thấy có người đến nói là họ sẽ bắt cả nhà mình đền mạng đó. Vừa nghe câu nói của vợ, lão Lý vẫn còn không tin và nghi vợ mình mệt quá rồi nằm mơ. Ông lên tiếng trấn an: không có cái chuyện nào đâu, sao bà mệt quá cho nên mộng mị vậy thôi. Không phải đâu, lúc đầu tôi cũng nghĩ như ông, nhưng mà đến khi nhìn thấy dấu chân thì tôi chắc chắn là nó thật ông ạ. Nè, bà nói rõ đi, chuyện đó là như thế nào ạ? Lúc này thì lão Lý có vẻ lo lắng cho nên hỏi gấp vợ mình. Bà từ từ kể lại mọi thứ trong giấc mơ, cuối cùng bà liền nói: họ nói như vậy đó, rồi còn bảo là trong nhà mình xuất hiện một vết chân, sẽ có một người trong nhà này phải chết. Lão Lý bắt đầu ngồi suy nghĩ hồi lâu mà lên tiếng: mẹ nó, cái tụi thợ mộc đã ếm cái gì trong nhà này rồi, tôi sẽ đi đến giết từng chúng nó. Nhìn vào mặt của lão cũng hiểu được sự nóng giận đã đến cực độ nào. Vợ lão vội vã lên tiếng: ông hãy tìm cách giải quyết đi, ở đó mà cứ đòi giết người này người kia, ông ăn ở thất đức như vậy thì hỏi rằng ai không ghét. Lão Lý bỏ ra ngoài, còn bà thì ngồi đó mà lo lắng sợ hãi, nhất là đứa con gái đang theo học trường Tây trên Sài Gòn. Thời này chỉ có con quan con huyện thì mới được đi học ở những trường do Pháp giảng dạy. Bây giờ nói đôi chút về vợ của lão Lý. Bà tên thật là Trâm Anh, từ bé đã theo cha mẹ đi ở cho gia đình lão Lý. Lúc đó lão Lý cũng là một đứa trẻ hơn bà 2 tuổi. Đứa trẻ lớn lên bên nhau từ thuở thơ ấu, cho nên dần dần quý mến nhau. Đến khi lớn lên được gia đình ông hội đồng cưới Trâm Anh cho con trai của họ là Lý Ân. Lý Ân là tên thật của cả Lý, vì gia đình quyền thế cho nên mọi người không dám gọi tên mà chỉ gọi họ của ông. Có một điều rất khó hiểu ở đây chính là gia đình hội đồng Lý có tiếng ác độc từ lâu, nhưng mà chẳng hiểu sao họ đối xử rất tốt với gia đình của bà Trâm Anh. Bằng chứng là bà được vào làm dâu của họ, chứ ít khi một gia đình cùng đinh lại được làm thông gia với một hội đồng quyền lực lắm tiền nhiều của như vậy. Không ít người bàn tán gia đình của bà Trâm Anh ăn ở có hậu cho nên mới được diễm phúc này. Tuy vậy, những việc làm sai trái nhẫn tâm của gia đình họ Lý thì người dân trong vùng chẳng ai là không căm ghét. Bù lại, bà và con gái của bà là người nhân nghĩa, thường cứu giúp người khác, giống như bà chuộc lỗi lại cho chồng của mình. Những khi ông Lý đi đâu xa, bà thường ở nhà phát gạo rồi xóa nợ cho rất nhiều người, cho nên người dân thương bà và con gái. Ông Lý đi về tuy biết, nhưng được cái ông thương vợ thương con, cho nên cũng không trách cứ, mà coi như là không hề biết. Thêm một điểm nữa là lão Lý độc ác này là ông rất trung thủy với bà, rồi là địa vị quyền lực như thế nào, ông cũng không đi bay bướm bên ngoài hay là cưới thêm người vợ lẽ. Có lẽ vì vậy mà bà chấp nhận yêu và sống bên cạnh ông cho đến tận hôm nay. Ông bà chỉ có mỗi một cô con gái cưng tên là Kim Loan. Năm nay cô đã 20, người xinh đẹp hiền lành nhân hậu lại rất giỏi. Cô là báu vật của lão Lý, vì thế mà chẳng ai dám bán mạng lại trêu gạo. Cô được cha cho học tại một trường của Pháp nên ít khi ở nhà. Đến đây tôi cũng như mọi người đều thắc mắc vì sao một kẻ máu lạnh như cả Lý lại được cái tốt mà rất ít người có được vào cái thời buổi đó. Đó là sự trung thủy không hề năm thê bảy thiếp, không hề trọng nam khinh nữ. Ngày xưa cái thời phong kiến đất nước ta còn nặng nề về vấn đề trọng nam khinh nữ, cho nên rất nhiều, không phải nói là gần như toàn bộ phụ nữ nước ta bị coi thường, không có tiếng nói hay là quyền lực trong gia đình và xã hội. Ngày này vẫn còn có một số gia đình mang nặng định luật phong kiến cổ hủ này trong gia tộc của mình. Bằng chứng là tỷ lệ giới tính hiện nay đang đứng trước sự mất cân bằng khi mà tỷ lệ giới tính không cân bằng. Thôi thì chúng ta nói đôi chút được rồi, chứ cái hủ tục này nó bất luận thành văn từ ngàn xưa. Qua sự việc vừa trải qua, lão Lý cứ bất an cho tính mạng của mình. Có lẽ lúc này ông ta biết rõ sự việc sai trái của mình làm là như thế nào. Bằng chứng là ông không còn lớn tiếng chửi hay là đánh mắng các gia nhân. Đến nay đã gần 10 ngày kể từ khi cái sự lạ đó diễn ra. Tuy ông thấy gì nhưng vẫn không khỏi lo sợ. Ông ơi, ông, thằng Tâm nó chết rồi đó. Tiếng la hét hốt hoảng của đến tẩy tớ đang chạy bán sống bán chết và báo cho lão Lý hay, làm cho ông giật mình. Người hỏi lại: Mày nói nó chết là sao? Dạ, sáng nay con ra ngoài vườn thì phát hiện thằng Tâm chết trên cây bưởi sau nhà ông ạ. Mày nói nó chết trên cây bưởi là sao? Dạ đúng rồi ạ, nhưng mà lạ là nhánh bưởi đâm xuyên qua cổ của nó. Mày đưa ông ra đấy xem thế nào. Tâm là tên của gia nhân trung tín của lão. Mọi việc hắn được lão sai làm, và cả việc giết chết Hoàng cũng do tay của hắn gây ra. Khi đến nơi, có cả chục người làm đang đứng ở đó mà kinh sợ, vì họ chưa từng thấy cái chết nào đáng sợ như vậy. Cái xác được treo lơ lửng trên cành của cây bưởi lâu năm trong vườn, ánh mắt cứ mở trừng trừng như đang khiếp sợ một cái gì đó rất là kinh khủng. Là ở đây tại sao hắn lại tự cầm nhánh cây đó để xuyên qua cổ của mình, trong khi cành cây cách mặt đất gần 1 mét. Còn nói có kẻ ra tay giết hắn thì không khả thi, vì trong vườn của lão Lý sẽ không có kẻ nào dám mò đến. Lão Lý lúc này cũng đến nơi mình nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi hoảng loạn. Có ai biết kẻ đã làm ra cái vụ này không? Tất cả không có ai trả lời. Ông đi đến bên cây xác thì bỗng cây đầu quẹo sang một bên nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt nó như là ám chỉ kẻ tiếp theo chính là ông vậy. Lão cố tỏ ra bình tĩnh nói với người làm: Thôi, tụi mày đem xác của nó xuống rồi đưa về quê cho cha mẹ nó đi. Lão bước vào trong nhà mà không quay lại nhìn lần nào nữa. Khi đám gia nhân đang đưa xác của Tâm đi tới sân của nhà lão thì lão lên tiếng gọi lại: Khoan đã, cầm cái số tiền này đưa cho cha mẹ của nó. Đứa nào mà xén bớt ta cho đi theo nó đó. Đám người làm tỏ ra khá bất ngờ, vì chưa bao giờ ông ta thương cảm cho đám gia nhân bẩn cùng này. Vậy mà hôm nay ông ta lại tốt đến lạ thường. Nhưng cũng không ai dạy gì mà đi hỏi nguyên nhân, chỉ biết làm theo lệnh cho yên chuyện. Sự việc đã lan truyền đi khắp làng, ai cũng bàn tán đủ kiểu. Có người thì bảo là quả báo của tên Tâm này, còn có người nói là do ma quỷ làm. Tất cả sự việc chưa biết thực hư như thế nào, nhưng sự đồn thổi và thiêu dệt ngày càng một kinh dị hơn. Một buổi chiều hoàng hôn nữa đã tràn về trên vùng quê nghèo. Từng làn gió cứ đua nhau thổi đem lại sự dịu mát cho cuộc sống, nhưng con người chân lấm tay bùn. Lão Lý đang ngồi uống trà trầm tư suy nghĩ sự đời, hay lão đang suy nghĩ ngẫm lại những cái việc sai trái lúc cuối đời của mình. Dù ta là ai, bần cùng hay là hèn nhát, hay là giàu sang độc ác, thì vẫn là con người, vẫn có thời gian suy ngẫm và tính con người ở trong tâm. Lão Lý tuy độc ác nhưng vẫn là con người, chỉ là lão để cho cái tâm ma của mình làm chủ hành động của mình, cho đến cuối đời lão chẳng có người bạn nào để chia sẻ. Ông ơi, có người chết. Tiếng kêu của ai đó cắt ngang sự trầm tư của lão. Trở lại với hiện tại, ông đi ra ngoài sân xem ai vừa kêu. Ông ơi, lại là có người chết. Câu nói đứt quãng của tên gia nhân làm trông như đứng hình. Một người nữa chết trong vườn của nhà ông. Cái chết của tên đầy tứ tâm Trương Nguôi, thì bây giờ lại có thêm người chết. Chẳng lẽ lời của vợ ông nói là sự thật, gia đình này sắp chết hết. Mày nói ai chết, nói rõ đi, ở đâu? Dạ là thằng Tí, nó chết ngay ở cây bưởi và... Mày nói rõ đi, thế nào hả? Dạ nó chết y như thằng Tâm mà. Lão té xuống đất như một kẻ đột quỵ. Ông không thể tin là có sự trùng hợp đến như vậy. Hai cái chết cùng một nơi lại giống y như nhau. Lúc này ông không đủ bình tĩnh nữa mà gào lên như một con thú. Lão giằng lên mấy tiếng. Là tụi nó, tụi mày muốn giết cả nhà tao. Sự việc là một lần nữa dấy lên, làm hoang mang lo sợ cho cả nhà lão Lý. Còn người dân thì luôn miệng oán trách ông, vì họ nghĩ là do lão ăn ở thất đức, cho nên bây giờ bị quả báo. Và những tên vừa chết cũng không khác lão, dù là kẻ ăn người ở cho lão ta. Sáng hôm sau, lão đã cho người đi mời pháp sư cao tay về để hóa giải nạn cho nhà ông. Nhưng khi thầy pháp đến thì quanh nhà chỉ lắc đầu rồi nói trong sự bất lực: Tôi thành thật xin lỗi ông cả, chuyện này đang ngoài khả năng của tôi. Thế nói vậy là sao ạ? Đạo hạnh của ngài cao như vậy mà không có thể phá giải sao? Tôi thấy ngôi nhà này bị người ta ếm cực kỳ độc, nó sẽ làm toàn bộ gia sản tiêu tán và ám ảnh từng người một cho đến chết. Tôi cầu xin ngài hãy giúp gia đình tôi. Tôi sẽ trả cho ngài nửa gia sản này. Không phải là tôi không muốn giúp, mà thật sự là kẻ ếm đó quá tàn độc. Tôi nghĩ chắc chắn phải có mối căm thù lớn lắm thì họ mới làm như vậy. Chuyện những người thợ mộc ếm nhà người ta tôi biết rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ thấy họ ếm một cách độc ác đến như vậy. Thầy có thể nói rõ học ếm gì nhà con không thể thầy? Đây được gọi là bùa lỗ ban, có nguồn gốc từ Trung Hoa xa xưa, Nói chung là những người làm thợ mộc sẽ ít hay là nhiều người biết đến cái bùa này. Theo như người trong nghề kể thì họ phải ếm một trong 10 ngôi nhà họ xây cất lên. Nếu mà họ không làm như vậy thì coi như bị tổ vật, sẽ không làm được trong nghề này nữa. Mà tôi nói thật là từ trước đến giờ, thông thường người ta ếm cho chủ nhà không làm ăn được thuận lợi hay là phải bệnh đau đôi lần, còn nặng nhất thì là một người trong đó phải chết. Còn nhà ông bà thì... Lúc này bà vợ của Cả Lý mới nói: "Thưa thầy, mong thầy nói rõ luôn đi ạ." Theo như tôi thấy thì kẻ ra tay ếm này muốn cho cả nhà phải chết trên một cách đầy sợ hãi và đau đớn. Lão Lý nghe vậy thì liền nói: "Chẳng lẽ không còn cách để hóa giải sao thầy?" "Thực sự là rất khó, nhưng mà chỉ khi nào coi đó đạo hạnh rất cao mới có thể hóa giải, hoặc là chính tay người ếm phải hóa giải." "Trời ơi, vậy là không còn cách nào nữa thật rồi sao? Nếu mà người ta đã ra tay tàn độc như vậy thì làm gì họ chịu giải cho mình chứ? Còn thể pháp có đạo hạnh cao thì càng khó tìm." Bà Trâm Anh bật khóc vì đứng trước sự bất lực và cái chết đang đến với gia đình của mình. Bà chợt nghĩ đến người con gái mà khóc lớn hơn, làm cho ông Lý cũng xúc động theo. Có lẽ bây giờ lão ta đã nhận ra lầm lỗi của mình thì đã quá muộn. Lão bước lên nhìn trời mà cầu khẩn: "Con cầu xin trời Phật cho vợ con được sống. Con nguyện bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục để nhận phạt." Thầy Pháp nhìn cảnh này mà chạnh lòng, nhưng ông cũng hiểu kinh nghiệp lão Lý này phải nhận không tránh khỏi. Thầy tự nhủ thầm: "Phải chi mỗi người trên đời biết và nhận ra lỗi lầm sớm thì đâu có ngày kêu đất đất không nghe, kêu trời trời không thấu thế này đâu." Thầy cũng thầm tiếc cho người đã ra tay ếm ngôi nhà này đã sa chân vào con đường tội lỗi, rồi số phận của người đó cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Thầy từ giã gia chủ ra về mà trong lòng đầy thương cảm. Vài ngày sau thì bà Trâm Anh sức khỏe giảm đi rất nhiều. Ông Lý cũng chẳng khác gì hơn, nhưng có lẽ ông cũng không muốn vợ mình lo lắng, cho nên cố mạnh mẽ trước mặt của bà: "Bà đừng có buồn nữa, tôi thấy bà ốm đi nhiều rồi đó." "Tôi không có sao đâu, gì thì cũng chết mà sợ làm gì hả? Thôi mai tôi với bà lên thăm con gái của mình đi, lâu rồi chưa có thấy nó về chơi. Tôi đang lo cho con nhỏ đây, chẳng biết nó có bị gì không nữa." Bà bật khóc làm cho ông cũng không kèm được nước mắt, nhưng ông đã kịp ngăn lại, đứng lên nói với vợ: "Thôi bà thu xếp đi, rồi sáng mai đi lên thăm con, tôi đi lo vài chuyện." Sáng hôm sau khi trời vừa gáy thì bà Trâm Anh được một người gia nhân đưa đi. Ông Lý nhìn theo bóng dáng của vợ mình với một tâm trạng đầy trìu mến và xót xa. Bà đi được hơn một giờ thì ông Lý kêu tất cả người làm lại mà nói: "Hôm nay ông kêu tất cả chúng mày đến là có chuyện muốn nói." Ông ngưng lại mà lấy hết can đảm nói lên những lời sau cùng. Mọi người nhìn ông hôm nay rất khác với mọi người, không hiểu sao tất cả lại thấy thương ông hơn trước kia. Lão Lý đứng lên nói với cái giọng ôn tồn nhỏ nhẹ: "Ông biết bấy lâu nay ông đối xử không tốt với mọi người. Hôm nay ông xin trả tự do cho tất cả. Trên bàn mỗi túi là tiền ông tặng lại cho mọi người. Hãy đem số tiền đó mà về nhà lo làm ăn với gia đình đi." Câu nói cũng như hành động đã khiến cho mọi người bất ngờ và xúc động. Tất cả xôn xao lên bàn tán đủ thứ. Mọi người im lặng để cho ông nói hết. Tất cả cũng biết sự việc hai cái chết ở nhà này phải không? Ông không muốn ai phải chết nữa, vì thế ông cho tất cả được về nhà, từ nay sống cuộc đời tự do. Thôi tất cả đi đi. Thế là ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ông ta. Nâng chén trà uống mà khuôn mặt của ông bình thản đến lạ. Có lẽ đây là lúc mà lão đã mãn nguyện và đang đợi cái chết đến với mình. Ông cứ ngồi đó lặng lẽ đến khi màn đêm buông xuống, bao phủ khắp nơi. Nhưng trong căn nhà của một ông cả quyền uy nhất vùng lại tăm tối và tĩnh lặng đến sợ. Gần khuya khi mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì tại ngôi nhà của lão Lý đang được thắp sáng bằng ngọn lửa rất lớn. Nó hùng hãn nhảy ngấu nghiến từng thước gỗ của căn nhà, và như một định mệnh chẳng ai hay biết đến dập lửa, còn lão Lý thì cũng mất tích. Lúc này ở bà Trâm Anh đang ngồi khóc nức nở vì bà hiểu vì sao ông Lý kêu bà liên với con gái. Trong hành lý ông chuẩn bị cho bà là toàn bộ tài sản của gia đình. Ông đã âm thầm đi sang bán lại hết đất đai, gom hết tiền đưa cho bà, kèm theo đó là một tâm thư gửi cho vợ con. Bà Trâm Anh ở với con gái thời gian thì bà cũng đi tu để mong giảm bớt cho chồng và tạo phước đức cho con gái của mình.